Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Oán Nợ. Và dị chuyện này là lần đầu tiên của tác giả vô danh mà kênh Truyện Ngọc Lâm đã thương thảo để mua được cái bản quyền của dị chuyện này. Dị chuyện kể về cái chuỗi cảm xúc của một người chồng, người cha làm nghề lái xe vào những cái ngày dịp cuối năm. Những tưởng đâu thì lão Tún, tức là người lái xe ấy, sẽ mang về cho con được bộ quần áo mới nhân dịp ngày Tết. Nhưng tai họa đã ập đến trên đường mà anh đã đi giao nốt cái chuyến hàng cuối đó. Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này để cùng tỏ tường và biết được chi tiết của nội dung câu chuyện này nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Pháo nổ đỏ lòng người xa xứ. Đã mấy năm nay Tết vắng nhà, sắp đến Tết rồi. Lão Tún già với tay tắt cái đài radio để có thể tập trung lái xe. Hôm nay là cái đơn cám chim cuối cùng của đêm 29 Tết rồi. Sương gió vẫn cứ mịt mù cả con đường vắng vẻ. Lão có một chút vui sướng, cả một năm trời làm việc cũng tích góp được một chút ít. Trong vô thức, lão lại sờ tới cái bộ quần áo mới mua được cho đứa con đã lên năm của gã. Một âm thanh điện thoại đã vang lên. Trên màn hình hiện lên một dòng số quen thuộc, là vợ của lão. Alo, Mình à, chuẩn bị đồ lễ cúng giao thừa chưa? Anh sắp về với mình rồi đấy. Xong rồi, anh nhớ về sớm nhá, con nó ngóng quần áo mới lắm rồi đấy. Mụ vợ của lão thỏ thẻ, nói chuyện được dăm ba câu thì lão Tún cũng nói tắt máy để lão tập trung lái xe. Vợ của lão cũng đồng ý ngay. Lão Tún lại tiếp tục bon bon trên đoạn đường vắng, miệng thì ngân nga một bài hát vui vẻ của ngày Tết. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Lão cứ véo von mãi, bất chợt đi qua một cái ổ gà, có sự rung lắc làm cho cái điện thoại đang đặt ở trên khung ghế vô lăng rơi mạnh xuống, hình như là còn vỡ cả màn hình. Tiền sự bố nó, vừa hát mấy câu mà đã vỡ bố cái màn hình điện thoại rồi, chết tiệt. Lão lẩm nhẩm, lại chúi người xuống một chút để mà với lấy cái điện thoại xem tình hình như thế nào. Đột ngột rầm một tiếng, trong cái khoảnh khắc lão mất tầm nhìn, hình như xe của lão đã đâm phải cái gì đó. Thôi chết mẹ rồi, thôi chết mẹ thôi rồi. Lão Tún lẩm bẩm, vội vàng theo quán tính mà phanh gấp xe lại, lao ngay xuống dưới mà xem xét tình hình. Cứu với! Đau quá trời ơi, cứu với! Lúc này, từ đằng sau phía đuôi xe, một âm thanh khe khẽ của một người đàn ông vang lên trong nỗi tuyệt vọng. Lão Tún sợ đến xanh cả mặt, vội vàng quay về phía đằng sau mà run rẩy lẩy bẩy. Đến lúc này thì lão mới thấy, dường như có một người đàn ông bị mắc vào giữa cái khoảng trống giữa của cả hai cái lốp xe. Cả người thì đã nát bấy cả ra. Một đường máu kéo dài dưới đất, chứng tỏ lão Tún đã kéo lê người này cả chục mét. Ôi tôi chết mẹ rồi, sao đèn thế? Lão Tún khẽ cất giọng trong cái nỗi bàng hoàng, cánh tay run run mà với lấy cái đèn pin trong túi quần, bật lên, dọi thẳng một mạch về cái gương mặt của người bị nạn. Chỉ là thoáng đó mà lão Tún đã sợ đến ngây người. Kẻ kia cả người chỉ toàn là máu, một nửa gương mặt chị chẹt cho đến biến dạng, máu thịt nhão nhét không có còn rõ nổi hình dung. Xem ra kẻ này cũng đã yếu lắm rồi, chỉ còn có thể giơ lên cánh tay đã bị đứt lìa ba ngón về phía của lão Tún, cất cái giọng hấp hối mà kêu cầu. Cứu với, đau quá. Lão Tún bị một cảnh này dọa cho đến ngẩn cả người, hai chân tê cứng lại như là bị một thế lực nào đó thao túng vậy. Phải mất một hồi sau, lão mới có thể hoàn hồn lại được một chút. Ấy thế nhưng việc đầu tiên lão làm đó chính là không phải là cứu người, mà lại chính là nhảy lên khoang lái với lấy cái điện thoại bị vỡ màn hình của mình, gọi đến một số điện thoại mà lão nghĩ có thể giúp cho lão ngay lúc này. Alo, sếp à, em Tún đây. Lão Tốn thấp giọng. Cái sự sợ hãi làm cho lão không thể bình tĩnh nổi được nữa, phải mất cả phút đồng hồ thì mới nói trọn được một câu. "Ờ, anh đây, sao thế? Chú đang đánh hàng cho anh đến đâu rồi vậy?" Đầu dây bên kia vội đáp lại ngay, sau đó nghe như loáng thoáng tiếng nhạc sập sình vậy. "Em sắp về đến bãi rồi." "Thế cả?" Lão Tốn ấp úng lắm, có vẻ như cái thái độ đó làm cho lão sếp có một chút gì đó khó chịu. "Có gì thì chú nói mẹ đi xem nào, cứ ấp a ấp úng mãi. Anh còn bao nhiêu việc, nói nhanh lên." "Ờ, em mới đâm phải người anh ạ." "Ờ, giờ làm như thế nào hả anh?" "Cái gì?" Lão sếp nạt nộ, ấy thế nhưng lại nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. "Bây giờ chú phải nghe anh nói từng lời anh nói. Anh chỉ nói một lần thôi. Nghe anh thì chú không phải đi tù, đã biết chưa?" Lão Tốn nghe vậy thì sung sướng lắm, vội vàng đồng ý ngay. "Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì em chỉ biết trông chờ vào sếp thôi." Đầu dây bên kia không có vội đáp, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi bảo. "Bây giờ nhớ, chú đạp ga chèn chết nó đi cho anh." "À, cái gì ạ? Anh bảo sao cơ?" Lão Tốn thét lên. Lão đang sợ hãi tột độ thì chớ. Ấy mà sau câu nói của lão sếp, lão còn chết nốt nửa con tim. "Ờ, nghe anh bảo gì thì cứ làm nấy đi. Chứ giờ chú để nó sống mà nó tàn tật thì chú phải nuôi báo cô cho nó cả đời đấy. Cái thân bánh xe hàng nuôi thân còn không nổi như chú, liệu có kham nổi kẻ tật nguyền đó nữa hay không? Nghe anh, chèn chết nó đi. Việc lao lý thì đã có anh lo cho." Nói đến đây, lão sếp vội vàng cúp ngang máy, để mặc cho Tốn cùng cái sự hoang mang khó tả. Lão tức mình ném mạnh cái điện thoại xuống đất mà giống lên một tràng. Trong cái đêm cuối năm lạnh muốt ấy, thế mà mồ hôi mồ kê của lão vẫn cứ xối xả ra như tắm vậy. Hai bàn tay đan vào nhau mà xoa mạnh. Cuối cùng thì lão thở hắt ra mấy hơi nặng trịch. Cái quyết định ích kỷ thoáng chốc lại chiếm hữu lấy lý trí. Tôi xin lỗi. Tôi không nuôi anh được cả đời được. Đừng oán tôi nhé." Lão quay trở lại phía sau mà gỡ đại người kia ra khỏi lốp xe. Giọng nói thì như là sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn lại hình dung cái thây đang thoi thóp, lão Tốn trong miệng thì lẩm nhẩm mấy câu A-di-đà Phật như để thể cầu nguyện tạm bợ, mong sao cho kẻ dưới đất kia sớm ngày được siêu thoát. Được một hồi thì lão cũng quay lại vô lăng, tay gạt cần số rồi nhìn về phía gương chiếu hậu. Kẻ bị nạn kia vẫn đang không ngừng vẫy tay về phía của hắn. Lão Tốn có một chút không có đành lòng. Ấy thế khi nghĩ về gia đình, về vợ con, về cái nhà ba gian lụp xụp, lão lại bị bao bọc bởi cái sự ác độc, đột ngột. Lão gạt cần số, bánh xe cũng như thế mà lùi về sau. Thông thường, lão Tốn sẽ ngoảnh mặt về phía sau để mà quan sát địa hình. Thế nhưng ngay cái khoảnh khắc ấy, lão chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, giết một người. Cái cảm giác tội lỗi ấy như thể dằn vặt. Lão không dám nhìn, thậm chí còn phải nhắm tịt mắt lại. Những tiếng xương cốt lẫn da thịt của kẻ xấu số kia đã bị bánh xe nghiền nát, làm cho lão Tốn sợ đến gai người. Cả cơ thể bị từng tầng mồ hôi làm ướt sũng. Lão không thể nghĩ được gì nhiều, vội vàng đạp chân ga. Cái con xe tải 5 tấn lao vút về phía trước, để lại đằng sau là nguyên một cái thi thể nhầy nhụa, máu huyết thì văng tứ tung. Đến 11 rưỡi đêm, lão Tốn mới có thể về đến nhà. Vừa nhìn thấy chồng có điều gì đó khác lạ, mụ vợ lão Tốn cũng bỏ dở cái bánh chưng đang bóc dở dang để mà chạy tới, đưa cho chồng một ly trà nóng theo cái thói quen mà nói. "Mình sao thế? Ốm đấy à?" Lão Tốn không đáp, trong tay một bộ đồ mới mà dí sát vào lòng của mụ vợ. "Mình đưa cái này cho con đi, sắp giao thừa rồi." Mụ vợ đón lấy bộ quần áo, ấy thế nhưng cái nét mặt trắng bệch của ông chồng lại làm cho mụ như bất an lắm. "Mình đừng có giấu em. Lấy nhau mấy năm rồi, mình vừa gây ra chuyện gì hay sao? Hay là tiền đánh xe thua bạc hết cả rồi?" "Tôi bảo cô đưa quần áo cho con. Cô điếc đấy à?" Lão Tốn nạt nộ, gương mặt ngay lập tức hiện lên cái gân xanh đỏ. Mụ vợ thấy lão như vậy thì vừa sợ lại vừa tức. Ấy thế nhưng sắp sang năm mới rồi, chẳng lẽ lại cãi nhau ở đây thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lườm nguýt lão chồng một hồi, mụ vợ chọn cách im lặng. Còn đang tính quay vào trong nhà thì ngay lập tức đã bị lão Tốn kéo lại, ôm chặt vào người mà bảo.

Đến lúc này thì mụ vợ cũng đã đành phải chịu, khẽ đưa cái bàn tay thô ráp lên mà vuốt má chồng lấy vài cái, nhưng là tình cảm lắm. Mụ nói: "À, bà nãy anh Trương trong đội xe của mình có đến đây, bảo tìm anh có công chuyện. Thế cơ mà em hỏi thì nhất quyết không nói, kêu ngày mai đến tìm thì sẵn tiện chúc Tết nhà mình luôn." Nghe thế thì lão Tốn liền sa sầm cả mặt mày lại, hai cánh mũi dần đỏ ửng như là cà chua, xem như lão đang ẩn chứa điều gì đó khó nói. "Bố tiên sư, có mấy cái đồng bạc mà tìm đến tận đây nhức hết cả đầu." "Sao thế? Nhà em vay mượn gì người ta hay sao?" Lão Tốn chừng hững lại nói: "Đợt giữa năm, tôi có vay của tay này triệu bạc để mà lấy tiền tiêu. Thế nào mà quên bẵng đi mất. Chắc lão đến để đòi tiền, chứ có gì đâu, rõ là khổ kìa." Trong đầu óc có một chút ngẫm nghĩ, lão Tốn cứ nhíu mày mãi thôi. Nhìn tới với cái vẻ mặt khắc khổ của con mụ vợ, như khiến cho lão ta càng thêm ảo não. Cái số nghèo cứ bám theo vợ chồng lão đằng đẵng ngần ấy năm trời, như là một cơn bạo bệnh khó chữa. Lão cũng đã cố hết sức rồi, nhưng có khi là trời không thương vợ chồng lão thật. "Thôi, mình vào chuẩn bị mâm lễ cúng giao thừa đi. Tôi tắm qua một cái, rồi chạy ù sang bên đó. Tiền nong nợ nần cho sạch sẽ cả. Chứ để ngày mai lão tới tận đây đòi tiền thì có mà bách nhục." Ậm ừ một thôi một hồi thì vợ của lão cũng đành phó mặc, còn đang cất bước quay trở về cái sân giếng để rửa cho xong cái đống bát đũa còn đang vương vãi ở dưới đất. Thì từ đằng sau, lão Tốn cũng đóng sầm cánh cửa lại, tụt sạch quần áo trên người xuống. Bây giờ nước có lạnh căm căm thì lão vẫn cứ phải tắm. Không phải là vì lão sợ cái sự dơ dáy bẩn thỉu, mà vì lão nghĩ nếu như cứ như thế mang cái thân này để mà đón giao thừa thì rông cả năm sau mất. Một lần nữa mở lại cái van nước, quái lạ, bây giờ thì dòng nước lại ấm nóng như bình thường, tựa như cái cảm giác lạnh buốt đến tê tái ban nãy chỉ như là ảo giác vậy thôi. Lão tự nhẩm ở trong miệng vài từ ngữ, có khi do lão đã quá sợ hãi hay chăng. Những hình ảnh về người đàn ông ban nãy cứ liên tục kéo về tận sâu trong trí nhớ, khiến cho lão rùng mình. Một nửa gương mặt đã nát bấy, rồi cả dòng máu chảy loang lổ, lẫn cả cái âm thanh răng rắc khi lão quyết định lùi xe để cán nát cái người kia. Từng chút một, những thứ suy nghĩ hệt như những mũi dao sắc lẹm cứa lên từng thớ thịt. Lão sợ lắm, liệu lão có đi tù hay không đây? Đột nhiên, xoảng một tiếng, từ ngay phía sau mặt, tấm gương đang yên đang lành bỗng thế mà rơi hẳn xuống dưới đất, ngay cách chân của lão Tốn thôi. Mảnh vỡ văng tứ tung hết cả. Tiếng va đập làm lão Tốn đang trong cái cơn miên man suy nghĩ cũng đã phải giật mình thoảng thốt. Gương vỡ là điềm gở. Lão biết vậy, đột nhiên một cơn chột dạ làm lão như chết điếng nửa người. Còn chưa kịp định thần thì từ bên ngoài lại vang lên tiếng của mụ vợ: "Này, nhà em làm đổ vỡ cái gì trong đấy vậy? Có làm sao hay không?" Không. Trong cái sự hoảng loạn, lão Tốn vẫn cố nuốt nước bọt mà thốt được lên vài từ ngữ lý nhí. Ấy thế nhưng không hiểu tại sao, bản thân của gã như nổi lên một cái dự cảm không lành. Khi mà ngay trong giây phút ban nãy thôi, cái thứ tiếng nói của mụ vợ, lão nghe lại lạnh tê tái đến như thế được. "Mình ơi! Mình!" Lão Tốn thấp giọng hẳn đi, cánh tay vồ vập lấy cái tấm thân áo bẩn mà ban nãy mới quăng dưới sàn nhà tắm mà mặc vội. Không phải vì lão lạnh, mà đơn thuần là vì cái sự lõa thể ấy khiến cho lão cảm thấy bất an đến cùng cực. "Mình gọi tôi cái gì vậy?" Từ bên kia cánh cửa, giọng nói của mụ vợ vẫn vang lên đều đều. Ấy thế nhưng lúc này, cái thứ âm thanh ấy không biết vì lý do gì mà lại nặng nề đến như vậy. Từ trong lồng ngực, nhịp tim của lão Tốn càng lúc càng mạnh dần. Cái nỗi sợ hãi ngày càng phủ kín lấy tâm trí, khiến ngay đến bước chân của lão cũng phải cẩn trọng. Lão khẽ ép sát tai vào cánh cửa, trong miệng thì nuốt ực nước bọt một tiếng. Bên ngoài kia chẳng hề có thứ tiếng động nào cả, một chút cũng không có. Rõ ràng ban nãy mụ vợ của lão vẫn còn đang rửa bát cơ mà, tại sao lại không hề nghe thấy một âm thanh bát đĩa va đập nào? Chuyện này là sao đây? Phải mất mấy giây sau, lão Tốn như mới có thể ổn định lại được thần trí, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy nhau. Nương theo cái ánh đèn vàng heo hắt trong nhà tắm, Lão hé mắt qua kẽ hở cạnh bàn lề, nơi một mối đã đục khoét hết cả. Bất thình lình, ngay đúng cái khoảnh khắc đó, lão tún như đã bị dọa cho một phen vỡ mật xanh mật vàng. Lão sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, một bàn tay thậm chí còn đè phải cái đám thủy tinh vỡ vụn, từng mảnh cứ như thế mà đâm sâu vào tận bên trong da thịt, khiến cho lão không thể kìm nổi cái nỗi đau đớn mà hét lớn một bật, y như lợn bị thọc tiết vậy. Ôi giời ơi, mình làm sao thế? Ngay tức khắc, từ ngoài cánh cửa, mụ vợ đã phi thẳng vào một mạch tới trước mặt. Có vẻ như mụ cũng đang lo lắng lắm. Lại nhìn thấy từ trong lòng bàn tay chồng, máu huyết cứ thế mà chảy ra xối xả, thì lại càng thêm hốt. Ấy vậy nhưng lão Tún cũng chẳng thưa lấy một câu, chỉ ôm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu, khóe miệng mấp máy như muốn buông ra một thứ lời lẽ khó nghe. Ánh mắt liên tục đảo ra phía sau lưng của mụ vợ. Nơi đó, cái nơi mà ánh mắt của gã vừa nhòm qua kẽ hở tin hin ở trên cánh cửa, lại chính là cái gương mặt nát bấy kia. Chính là kẻ mà lão Tún đã vừa mới đâm phải. Thế nhưng rõ ràng rằng, bây giờ gương mặt kia đã biến đi đâu mất. Mình đi đâu thế? Tôi tưởng mình đang rửa bát ở ngoài cơ mà. Nghe vậy thì mụ vợ của lão mới ả lên một câu. Bạn nãy trong nhà có điện thoại, em mới vừa chạy vào ủ nghe một tí. Vừa ra đến đây thì thấy mình hét thất thanh như vậy, nên vội chạy ra xem như thế nào. Lão Tún lắp bắp, có lẽ cái cơn đau nhói ở tay làm cho lão như tỉnh táo hẳn ra. Nhịp tim thì vẫn cứ thình thình như là trống đánh, át luôn cả những hơi thở dồn dập. Lão như muốn buông thõng người xuống, gương mặt nhăn nhó theo từng cú rút thủy tinh trong lòng bàn tay. Máu chảy càng mạnh. Mụ vợ nhìn thấy một màn như vậy thì sa sầm hết cả, vội vàng ba chân bốn cẳng phi lên cái gian giữa, bốc vội nhúm thuốc lào khô mà dí chặt vào từng vết thương. Cả một vũng máu loang lổ ở dưới sàn nhà tắm, trông không khác gì là hiện trường của một vụ án mạng cả. Mình đi lên nhà đi, em chạy ù ra ngoài đầu ngõ xem hiệu thuốc ở nhà ông Dần có còn mở hay không. Em mua cho mình ít băng gạc. Kể như vết thương cũng sâu lắm ấy thế, nhưng cũng đã hơn 11 giờ đêm, lúc ấy thì còn quái hàng quán nào mở nữa chứ. Biết vậy, lão Tún chỉ tự tiện đứng dậy, đoạn nói. Thôi, khuya quá rồi, làm gì còn ai mở cửa nữa. Tôi phải chạy ù sang nhà lão Trương, xem như thế nào đã. Sẵn hỏi bên ấy có bông băng thuốc đỏ hay không, thì xin một ít nhé. Cũng đành vậy, xem như là cái sự xui rủi cuối cùng trong năm đi. Con mụ vợ của lão Tún đành thở dài thườn thượt mà đi thẳng vào bên trong nhà. Cái bóng dáng lại lụi cụi dưới cái căn bếp ọp ẹp chuẩn bị vài thức cuối cùng trong mâm cơm cúng giao thừa. Nhìn mụ như vậy, đâm ra lão Tún cũng giàu dĩ. Chẳng quá 5-7 năm, lão đã phải chạy vạy mãi rồi, cũng đã gồng mình lên mà tranh đấu với cuộc đời. Ấy thế mà đến một cái nhà tránh mưa, tránh nắng cho vợ con lão cũng chẳng mơ được. Cái nghèo đẩy đưa người ta trở thành khốn nạn cả mà thôi. Lão cũng chẳng muốn vậy, nhưng thực bằng cả lương tâm, lão đành phải cắn răng trở thành một kẻ lọc lừa, ăn trộm đến từng lít xăng. Từng thứ phụ tùng trong bãi xe của công ty, chỉ mong kiếm thêm vài đồng thịt, dăm hào cá, cơm cho vợ, cho con. Ấy thế mà đến bận năm mới rồi, mụ vợ của lão cũng chẳng có lấy một tấm áo mới mà mặc. Nói là ông trời trêu ngươi thì phản phúc quá, nhưng biết đổ tại ai bây giờ? À, phải đổ tại cái phận mình, cái phận của kẻ nghèo, thì nó hay đen đủi lắm. Suy nghĩ mông lung mất một hồi, lão Tún mới nhấc được cái bước chân lạnh lẽo đi ra phía cánh cổng. Con xóm nhỏ giữa cái làng quê hiu quạnh đêm nay bỗng sáng đèn hẳn. Tiếng cười đùa nô nức của đám thanh niên vẫn cứ tụm năm tụm ba dưới cái cột điện leo lắt nơi cái góc đường làm cho Tún chú ý hẳn ra. Có vẻ như đám chúng nó đang đánh bài. Lão chợt suy nghĩ xem bản thân có nên góp vui hay là không. Ấy thế mà trong cái túi chỉ còn có vỏn vẹn vài trăm ngàn. Thế thôi đành nhịn vậy, bởi vốn tính của lão cũng sĩ diện lắm. Cái thứ gì chơi thì phải chơi cho đáng, thế mới gọi là hưởng đời. Đôi bàn tay gầy trơ trọi, một mảnh quần đùi xỉn màu của lão lại lách qua mấy cái búi tre già. Đi thêm vài chục mét là đã tới của nhà lão Trương cùng đội. Vừa vào sân, ánh mắt của lão Tún đã đập thẳng về phía bờ mông của con mụ vợ lão Trương. vẫn đang ngoáy tít lên trên trời mà quấy vội cái nồi chè lam. Ờ, chị à, có anh em ở nhà hay không ạ? Lão Tún ý ới vào bên trong. Mụ vợ của lão Trương thì chỉ đại khái nhìn ra, ngó liếc một lúc trong cái ngõ tối thui. Mãi sau thì mới nhận ra là lão Tún. Ờ, có, anh của chú trong nhà ấy. Tôi đang dở tay chút, chú cứ tự nhiên nhé. Cũng chẳng thèm đáp, lão Tún lại chắp tay ra sau lưng mà bước thủng thẳng, nhìn ngang liếc dọc một hồi. Trong bụng thì cứ thao thao bất tuyệt cái điệp khúc con mẹ nhà nó. Sao nhà lão Trương lại giàu đến thế cả chứ? Cái xe máy tàu, con xe đạp Nhật vứt xó ở một góc. Lão Trương nom chẳng thiếu cái giống gì trên đời này sất. Nghe đầu cũng sang năm, lão còn định đặt giữa sân cả một phiến non bộ. Thế thì còn gì mà mát bằng nữa chứ? Chú Đọt đây à? Vào uống nước. Anh đang bận một tí. Chú ngồi ăn xong chén chè là anh ra nhá. Dạ vâng, cứ mặc em ạ. Lão Tún ngước vào bên trong một chút, vẫn thấy lão Trương đang loay hoay trước đầu giường, có vẻ như đang đút nốt mấy cái tờ tiền vào trong phong bao lì xì đỏ ửng. Gớm, anh cứ bày vẽ, trẻ con bây giờ có quan trọng cái này đâu chứ. Anh cứ đại khái đưa cho chúng nó tiền là chúng nó mừng, chứ còn... Lão Tún hắng giọng, nghe vậy thì lão Trương cũng chỉ cười trừ, lại nói: ông bà ngày xưa làm thế nào thì giờ mình cứ làm như thế ấy. Chú ngồi chơi sơi nước đi. Ấp ừ một vài bác câu, lão Tún lại trực tiếp ngồi xuống dưới bàn nước, tay thì vớ lấy cái điếu mà rít lên một tràng dài, phả cái làn khói lay lắt lên cái bóng đèn tuyết. Mắt của lão nheo lại, bất chợt một thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ ập về, làm cho lão như rợn lên từng tầng gai ốc. Bạn nãy anh qua nhà chú, thế kìa mà vợ chú bảo là chú chưa có đánh xe về. Anh tưởng nay xếp cho cả đội về sớm đón giao thừa cơ mà. Mà sao chú lại về muộn thế? Lão Trương lúc này bây giờ mới ngưng tay hẳn, ngồi xuống đối diện với lão Tún mà phì phèo điếu thuốc lá. Trông lão như không có vẻ gì là muốn đòi cái khoản nợ xưa cũ cả. Rõ khổ. Em cố một tí để mà mua cho cháu nó bộ quần áo mới mà. Đời nó cứ khốn nạn mãi như thế anh ạ. Lại nói: thế anh tìm em có chuyện gì? Hay là... Đến đây, lão Trương mới à lên một tiếng. Lão nhoẻn miệng cười, làm lộ ra cái hàm răng khả ố, tay xoa gáy một hồi rồi mới nói: à, anh định nhờ chú sáng mai qua sớm xông đất cho vợ chồng anh ấy mà. Anh đi xem thầy rồi, tuổi chú sang xông cho nhà anh là đẹp lắm đấy. Xong rồi anh lại sang bên nhà chú, như vậy có được hay không? Ờ, thế thì quý hóa quá. Anh không chê em nghèo mà có lời như thế thì... Chưa nói dứt câu thì lão Trương đã nhấc vội chén nước lên trước mặt. Đây, chú uống nước đi. Bị nhảy vào giữa họng, lão Tún cũng đã đành ngậm ngùi vào trong. Dù gì thì người ta cũng là lớn tuổi. Ăn được dăm ba câu chuyện, lão Tún lại xách đít lên, quay ngược trở ra ngoài ngõ. Tên Trương cũng tỏ ra đãi bôi, tiễn lão một mạch tới tận cổng. Ấy thế mà đến tận ngay đoạn vừa mới định bước đi, lão Trương đã níu lại thì thầm: anh thấy chú như không được khỏe ấy. Mặt mày trông có vẻ xanh xao lắm. Ờ... Một câu này làm cho lão Tún như nổi lên một trận dao động. Quả thực là tàn dư của nỗi kinh hoàng liên tiếp xảy đến, khiến cho lão có một phần khó thở hẳn. Ấy thế nhưng theo một lẽ tự nhiên, lão không dám nói, chỉ đại khái rằng mình vừa đi đường xa, cho nên trong người cảm thấy không có được khỏe cho lắm mà thôi. Này chú, chú mà cứ như thế này thì chú khổ đấy. Lâu dần thành khổ vợ khổ con ra. Mà dạo này anh thấy chú hom hem đi nhiều rồi đấy. Anh quen ông thầy lang này hay lắm. Chú có cần đến thì bốc thuốc vài thang thuốc bổ mà uống. Biết đâu đấy lại béo tốt ra. Anh cũng đã thử một bận, khỏe như vâm đây này chú ạ. Nói đến đây, lão Trương rút từ trong người ra một mảnh giấy nhăn nhúm, trông như cũ nát lâu ngày, dúi đại vào tay của lão Tún. Cả hai to nhỏ một hồi thì lão Tún cũng nói là phải quay về, vì dù gì thì cũng đã là quá khuya rồi. Nhìn lại đồng hồ thì cũng chỉ 5 phút nữa thì cũng đã tới giao thừa. Lão Tún cũng đã vào đến trong sân nhà. Cái bóng đèn lập lòe trong cái gian giữa thi thoảng vẫn cứ chớp nháy. Hiện hiện lên cái bóng dáng của đứa con của lão vẫn còn ngoe ngoe cái mông đít trước cái tấm gương đục. Trên tay thì vẫn cứ ướm đi ướm lại cái bộ quần áo. Nó ra vẻ thích lắm. Trông thấy như vậy thì xem ra lão Tún cũng đã được an ủi một phần nào rồi. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh thổi đến làm cho lão như chết lặng đi một nhịp. Rõ ràng cái tiết trời mấy ngày hôm nay còn có phần nóng nực, thế nào ngay trong lúc giao thời như thế này lại trái gió trời trời cho được. Có một phần bất an không rõ hình dung nổi lên. Lão Tún nhíu mày lại, trong cổ họng thì nuốt nước bọt thành tiếng. Có khi nào là hồn ma của kẻ xấu số kia đã quay trở lại để báo oán lão hay không? Vậy thì chớ trêu quá đi. Lão biết phải làm gì bây giờ? Liệu cái vong ấy có lấy mạng của lão hay không? Bằng một cách tàn nhẫn nào đó, như thể lão đã làm với họ hay chăng? Mình ơi! Mình! Mình ơi! Trong cái cơn bĩ cực, lão vội liếc ngang liếc dọc. Ánh mắt thì đảo qua một lượt cái căn nhà nhỏ thó, ba gian chưa đầy. Đột nhiên, từ nơi khóe mắt, lão như nhìn thấy có một bóng đen đang ngồi lù lù trong cái nền của nhà tắm, mà quả là đáng tội. Trời tối như thế, lão chẳng thể nhìn thấy gì được, chẳng thể rõ được hình dung của kẻ kia ra làm sao. Ai đấy? Lão thốt lên một câu trong cái sự sợ hãi. Cái bóng kia như nghe được lời nói, nó từ từ ngước cái đầu đen chùi chũi tới phía trước. Lúc này, lão Tún đã có thể dần dần rõ ràng rằng cái bóng kia chắc chắn không phải là người nữa. Cặp mắt nó đỏ ôi ối, sáng quắc lên giữa cái một vùng đen đêm mịt mờ. Lão không thể nhìn thấy thêm gì nữa. Ấy thế, nhưng từng đó thôi cũng đã đủ làm cho lão rơi hết cả mật xanh, mật vàng ra bên ngoài rồi. Từ đằng trước ngõ, đám thanh niên bắt đầu nổ những cái quả pháo đầu tiên. Giao thừa rồi, sang năm mới rồi. Những mẩu pháo lập lòe chiếu ngay trên đỉnh đầu thi thoảng lại phảng phất lên một cái thứ ánh sáng vào giữa căn nhà tắm. Lúc bấy giờ, lão Tún mới dần dần nhận ra cái bóng kia không phải ai khác, chính là mụ vợ của lão. Theo từng luồng ánh sáng pháo hoa hiện lên chút ít, thân ảnh của mụ vợ lão Tún như mang theo một cái nét quỷ dị đến khó tả. Người của mụ toàn là máu. Mụ ngồi bệt xuống dưới nền nhà tắm, ánh mắt vẫn hướng thẳng đến phía trước như muốn xoáy sâu vào tận trong tâm thức của lão Tún vậy. Trên tay vẫn đang bốc lên từng vốc thủy tinh vỡ vụn mà nhét vào miệng. Mà trông mụ nhanh ngấu nghiến, tựa như là một con thú khát mồi vậy. Cả khoang miệng cứ thế ẩn ực trào ra từng cái dòng máu đỏ ôi ối, nhều xuống cả một vạt áo. Một màn này như làm cho lão chết lặng đi. Lão Tún thì hãi lắm. Ấy thế nhưng cái nỗi sợ hãi về một cái thứ quả báo lại không thể ngờ rằng lại xảy ra sớm đến như thế. Chỉ sau có một giây, lão đã vội phi một mạch về phía cái căn nhà tắm mà hét lên thất thanh, không khác gì là lợn bị thọc tiết. Mình ơi! Mình đừng như thế mình ơi! Mình đừng làm tôi sợ! Mình ơi! Vừa đúng lúc ấy, khi cánh tay của lão vừa vươn tới, thì lập tức cánh cửa phòng tắm cũng đã đóng sầm lại. Mặc cho lão Tún có đẩy mạnh như thế nào cũng không thể lay chuyển nổi. Tức mình, lão đạp mạnh cái cánh cửa mấy cái. Thế nhưng cái cánh cửa ấy như bị một thế lực vô hình nào đó thao túng. Nó không hề lay chuyển đến một ly, chỉ là một tấm gỗ mục. Ấy thế mà lại có thể làm lão Tún bất lực đến như thế. Mình ơi! Mình! Lão Tún như thể bất lực lắm. Gã ngồi bệt xuống dưới đất, tay vò lên từng đám tóc bạc ngả màu. Nhìn thấy người đầu gối tay ấp của mình như thế thì thử hỏi làm sao lại không đau lòng cho được. Tôi xin anh, tôi van anh, tôi cắn rơm cắn cỏ lại anh. Anh làm ơn làm phúc tha cho vợ tôi với. Kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa thì cũng cam, tôi van anh. Lão Tún khóc nấc lên từng tiếng rồi thống thiết. Tay của gã vẫn không ngừng cào cấu lên từng thớ gỗ trong cái sự tuyệt vọng. Lúc này từ trên nhà, mụ vợ đang bồng đứa con ở trên tay, vội hớt hải chạy xuống. Vừa nhìn thấy chồng của mình đang ngồi khóc bù lu bù loa trước cửa nhà tắm, thì mụ khó hiểu lắm. Mụ cau mày hỏi. Nhà em làm sao thế? Đậu kinh đấy à? Năm mới năm me, sao lại khóc như vậy chứ? Một câu nói này của mụ làm cho lão Tún giật mình đùng đùng. Lão vội đứng bật dậy. Cả cơ hàm cứng đơ đến mức không có ú ớ được câu từ rõ ràng. Người trước mặt là vợ của lão. Thế còn cái người đang ngồi trong nhà tắm kia, có diện mạo giống hệt vợ lão là ai đây? Còn đang chưa hiểu được sự tình, thì đột nhiên từ đằng sau, Tiếng ken kén, ken két của cái bản lề cửa bỗng dưng kêu lên từng tiếng dài lạnh lẽo. Cái thứ tiếng ghê rợn cứ như muốn xoáy vào tận sâu trong cái đầu óc của lão Tún. Bất giác, lão rợn lên một tầng da gà da chó. Theo quán tính, lão vội quay ngược đầu về phía đằng sau. Ngay chỗ cái bàn nãy, cái bóng đen kia đang ngồi chồm hổm mà nhìn đau đáu. Lúc này đã chẳng còn gì nữa. Cả một cái nhà tắm chìm trong bóng tối u tịch giữa đêm đầu xuân. Lão Tún buông ra một hơi thở nặng nề. Có vẻ như những thứ vừa xảy ra đã làm cho lão kinh hãi lắm. Mình hôm nay làm sao thế nhỉ? Từ lúc tôi thấy mình về đến giờ, cứ như là người mất hồn vậy. Mình đừng có làm tôi sợ thế. Mụ vợ khẽ tiến lại, đặt đứa con xuống đất. Cánh tay cũng đưa tới mà lau đi từng tầng mồ hôi vẫn đang chảy đầm đìa trên cái trán chồng. Ấy thế mà lão Tún cũng chẳng có đáp lại một lời nào hết. Gương mặt thì vẫn cứ trắng bệch đến cắt không còn một hột máu. Lão cứ thế mà dùng cái ánh mắt kinh hãi mà nhìn vợ, rồi lại nhìn vào cái nhà tắm. Được một lúc, lão lại lê cái bước chân nặng trình trịch mà thẳng vào bên trong buồng, còn không có buồn bật cả lên cái đèn quả nhót. Nhìn biểu hiện của lão chồng đâm ra con mụ vợ lão sinh nghi hoặc, mụ không đoán ra được chuyện gì. Ấy thế cơ mà những cử chỉ của chồng mụ đúng kỳ thực là khác thường. Lão Tún không phải là người quá tình cảm, nhưng cũng không tới mức lạnh nhạt với vợ con đến như thế được. Phải rồi, ắt phải có nguyên nhân gì đó, mụ thầm nghĩ. Có phải khi ngày mai mụ phải hỏi mấy người bạn của lão xem liệu mấy dạo gần đây lão có phải chơi mai thúy hay là đi cặp bồ bịch ở đâu hay không mới được. Nghĩ đến thế thì liền chắc mẩm. Lúc ấy thì cũng đã quá khuya rồi, sương đêm cũng không có buông dày hết cả cái xóm lạnh lẽo. Mụ liền giục đứa con đi vào trong nhà ngủ, ngày mai còn phải qua nhà ông bà nội sớm nữa. Mình nói thật đi, dạo gần đây mình có chơi bời cái gì không? Chơi ở đâu? Nói đi, qua đợt Tết này tôi cho mình đi cai. Tôi cũng không có oán trách gì mình đâu. Tôi biết mình cũng khổ nhiều rồi. Vừa vào đến buồng, mụ vợ đang ngồi lại ngay cạnh lão Tún. Thấy chồng đang trùm chăn đến kín đầu, mụ cũng chỉ có nói bâng quơ đến như vậy mà thôi. Chứ thực chất thì mụ cũng chẳng hiểu rằng nếu như lão có chơi bời thì cũng có viết, có dám khai thật với mụ đâu. Nếu như tôi lỡ làm điều gì sai quấy, mình cũng không có oán tôi chứ. Từ trong cái tấm chăn dày cộp, lão Tún the thé lên mấy lời ấy. Nhưng vậy, chỉ cần có như vậy thôi, mụ vợ lại càng chắc mẩm hơn đối với cái suy nghĩ của chồng mình. Quả thực là lão đã chơi bời ở ngoài thực sao? Chẳng lẽ lão lại bị cái quãng đời nghiệt ngã xô đẩy tới bước phải chơi bời nghiện ngập thật? Mụ vợ chẳng có nói gì nữa, chỉ từ từ kéo nhẹ cái tấm chăn kia xuống qua một đoạn đến quá đầu của chồng. Lúc này thì mới thấy, trên cái gương mặt vô cảm kia đang là dàn giụa nước mắt, làn da của lão cũng đã nhợt nhạt hẳn đi, như thể là một cái xác chết lâu ngày vậy. Mụ lo lắng lắm, ấy thế mà vừa mới đưa tay đến sờ thử vào trán của lão xem tình hình ra sao, thì mụ đã lập tức rụt tay lại, cả người của lão điếng như là một phiến đá vậy. Cái sự lạnh lẽo ấy ngay lập tức đã truyền từ lòng bàn tay đến tận đỉnh đầu, làm mụ vợ không thể kìm chế mà buột miệng thốt lên. Thôi chết, nhà em làm sao như thế này? Lão Tún chỉ có lắc đầu. Tôi không sao. Rồi mặc cho biết bao nhiêu những giọt nước mắt vẫn cứ thấm đẫm trên gối, lão quay người vào trong phía bức tường, cánh tay lại kéo lên tấm chăn quá mặt. Lão cũng biết bây giờ mụ vợ lão đang nghĩ cái gì. Cái giống đàn bà cả nghĩ. Thế nhưng chẳng lẽ nào lại huỵch hoẹt tẹt ra rằng lão đã vừa giết người. Là giết người ư? Ngủ đi, mai còn qua nhà ông bà nội sớm đấy. Lão Tún khẽ thốt lên một câu. Thấy vợ chẳng thèm đáp, lão cũng kệ, lại vặn mình mấy cái. Ánh mắt thì cố nhắm thật chặt để mong cho một cơn mộng mị. Lão không thể cứ như thế thức trắng đêm được. Thế nhưng đáng thương cho lão, rằng đã qua mấy tiếng rồi, lão cũng chẳng thể tài nào ngủ được. Mắt lão thì cứ mở ra thao láo. Lão cũng muốn nhắm chặt mắt vào đấy chứ. Ấy thế nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt vào là cái hình ảnh về người đàn ông xấu số kia. Mỗi lần hình ảnh đó hiện ra là cái bóng mụ vợ lại đang ngồi nhai ngấu nghiến, những cái mảnh thủy tinh lại hiện về rõ mồn một. Cái nỗi đọa đày ấy khiến lão như muốn phát điên lên được. Quá 3 giờ đêm, từng tiếng chuông của cái đồng hồ cũ đã lại vang lên liên hồi, làm cho lão Tún ảo não lắm. Khẽ cựa mình một cái, lão vô thức cất lên tiếng gọi. Mình đã ngủ chưa vậy? Ở ngoài phía đầu giường, mụ vợ vẫn nằm im bất động. Mụ chẳng nói chẳng rằng, có khi mụ cũng đã ngủ rồi cũng nên. Lão Tún thì xoa mặt một hồi như để tỉnh táo hơn một chút. Cả thân mình thì quay sang phía của mụ vợ. Trong cái căn buồng tối tăm ấy, chỉ có phảng phất một chút ánh đèn từ cái cây cột điện bên kia đường, xuyên qua từng khe cửa sổ tin hin. Lão chỉ như mang máng nhìn ra được mụ vợ đang quay mặt về phía của mình. Trong đầu của lão như nảy ra những suy nghĩ điên cuồng, rằng liệu có nên nói những cái điều hãi hùng mà lão đang phải trải qua cho mụ hay là không đây. Suy nghĩ một lúc thì lão lại tặc lưỡi, cánh tay theo cái bản năng của một người chồng, khẽ choàng qua muốn ôm vợ vào lòng. Bao nhiêu năm lấy nhau, thế mà những lúc tình cảm mặn nồng còn chưa đếm được trên đầu ngón tay. Bất chợt, ngay cái lúc lão Tún vừa vòng tay qua ôm lấy người vợ, thì lão đã vội rụt tay lại. Cả người lão cũng ngay tức khắc ngồi bật dậy. Sao lại ướt thế nhỉ? Lão lẩm nhẩm ở trong miệng, vì ngay trong cái khoảnh khắc chạm tay lên mình của mụ vợ, lại thấy trên mình mụ đã ướt sũng hết cả. Này, Minh ơi! Lão khẽ chạm vào mình của mụ vợ một lần nữa. Đến lúc này thì mới xác định, không phải chỉ nơi ban nãy mà lão đã chạm vào, mà gần như cả người của mụ ấy cũng đã ướt sũng hết cả ra. Thậm chí đến ngay cả tấm chiếu ở chỗ mụ nằm cũng ẩm thấp đến kỳ lạ. Bỗng đoảng một tiếng. Đúng lúc này, cánh cửa sổ đối diện với vợ chồng của mụ bỗng dưng đang yên đang lành, lại bị gió thổi tạt qua một bên mà đập mạnh vào tường. Tiếng động này lập tức làm cho lão Tún như giật mình thoảng thốt. Lão chố mắt nhìn. Ngay trong cái khoảnh khắc ấy thôi, lão như bị một cơn sợ hãi làm cho đứng tim. Ấy là khi những thứ ánh sáng le lói của cái đèn đường vừa rọi vào một cách rõ ràng, thì lão Tún cũng đã nhận ra rằng cái thứ đang nằm bên cạnh lão đâu có phải là vợ của lão đâu, mà chính là cái xác chết của cái kẻ xấu số nọ. Cái xác mà chính lão Tún đã nhẫn tâm cán nát bét ở trên đường khi về nhà ban nãy. Quá hãi hùng, lão như muốn nhảy dựng cả lên mà chạy. Nhưng không hiểu sao ngay trong cái thời khắc ấy, lão không thể nào có thể cử động được chân tay. Ngay cả người của lão cũng mềm nhũn hẳn ra, giống như chẳng còn một chút sức lực nào cả. Đến ngay cả cơ miệng cũng đã cứng đờ đi, chỉ còn cứ như thế mà há hốc ra mà ú ớ. Lão cứ như thế mà trợn trừng mắt, cái cặp mắt kinh hoàng ấy cứ trợn mở to ra. Ấy thế nhưng cái điều kinh dị không chỉ có dừng lại ở đó. Cái xác kia từ từ như có động tĩnh, trên người nó bắt đầu vang lên những cái tiếng lục khục, giống như thể những khớp xương cứ thế mà vỡ nát ra thành từng mảnh, giống hệt như những cái âm thanh lúc lão Tún vừa cán qua cái xác này vậy. Bất thình lình, nó vặn ngược cả cái đầu về đằng sau. Hai tròng mắt thì một mất một còn, thậm chí ở nửa một mảng đầu đã bị cán nát. Lúc này đã bị dòi bò lúc nhúc thành từng đống, trông vô cùng kinh tởm. Khóe miệng của nó cất lên một điều cười tà dị, rộng ngoác đến tận mang tai. Tại nơi đó không ngừng tuôn ra những cái tràng máu huyết đen xì xì, tanh tưởi đến khó chịu. Đến một lúc sau, lão Tún như đã bị dọa cho mất hết hồn vía. Lão chỉ có thể dí sát người vào tường. Cánh tay thì bấu víu lên từng mảng vôi vừa đắp bong chóc như để tìm kiếm một sự cứu rỗi. Cái xác kia đã không nằm yên vị trí nữa. Nó từ từ đứng dậy, theo từng nhịp cử động, từng thứ da thịt trên người của nó cũng cứ rời xuống một cách lã chã. Những thứ bị dòi bu cũng vì thế mà rơi vãi ra ngày một nhiều hơn. Có một điều quái lạ rằng bọn chúng như tìm thấy một con mồi mới. Ngay lập tức bò lồm ngồm đến phía của lão Tún. Chẳng mấy chốc, cả một nửa thân người dưới của lão đã bị những cái đám ký sinh kia bu kín cả. Chúng cứ như thế thì nhau rỉa rúc trong từng thớ thịt. Sự đau đớn thống khổ không biết bao nhiêu mà kể. Làm ơn tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi. Thế lúc tao xin tha, mày có tha cho tao không? Cái xác kia vang lên từng tiếng lục cục trong cổ họng. Cái thứ âm thanh lạnh lẽo như vang vọng từ một cõi xa xăm nào đó, khiến cho lão Tún chết điếng cả người, cộng thêm cái sự đau đớn cùng cực. Cả hai thứ đó giống như một màn tra tấn vô hạn vậy. Tôi biết sai rồi. Tôi biết sai rồi. Kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ toại ông. Ông tha cho tôi. Ông tha cho tôi. Đau quá. Trong cái cơn bĩ cực, lão như mường tượng lại được cái giây phút của mình lùi bánh xe nghiền nát cái xác trước mặt. Cái nỗi dằn vặt ấy lúc này giống như một vết dao sắc lẹm đâm thấu tim của gã. Lão đã giết người. Phải. Thế nhưng phải chẳng là cái cuộc sống khốn khổ này đang dồn ép lão hay sao? Thà. Cái xác kia lại buông ra một luồng hơi lạnh ngắt. Ngay lập tức, nó lao tới trước mặt của lão Tún, hé cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, đen xì xì sâu hoắm mà cười lên một cách khanh khách. Tao sẽ tha. Tao sẽ tha thứ. Nói rồi, nó đưa cái cánh tay trơ trụi những cái khớp xương trắng hêu hếu lên phía trước mặt của lão Tún. Từng ngón tay khô khốc bắt đầu lân la trên mặt. Bất thình lình, nó cắm sâu vào trong hốc mắt của lão Tún một tiếng phập. Ngón tay của nó đâm sâu hoắm, đến mức xuyên thẳng qua cái hộp sọ. Một dòng máu đỏ chảy xuống. Lão Tún đã chết hẳn, không còn kịp buông ra một lời chăn chối cuối cùng. Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Lúc này lão Tún mới bật dậy, trên người thì đầm đề mồ hôi, vã ra như tắm, ướt hết cả lưng áo. Hóa ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Gã buông thõng người, gương mặt thì vẫn cứ hiện hiện lên cái nỗi sợ hãi mơ hồ. Giấc mơ đó quả thực là thật quá, thật đến cái mức lão đã nghĩ rằng mình đã chết thật rồi cơ. Từng ánh nắng sớm len qua cái ô cửa sổ làm cho lão Tún thêm chút tỉnh táo. Chỉ ít thì bây giờ lão cũng biết rằng bản thân của mình chưa chết. Đang tính lê người xuống dưới khỏi giường thì đột ngột một cơn đau dữ dội từ phần thắt lưng đang lan dọc xuống dưới bắp chân, khiến cho lão phải kêu lên oai oái. Có một phần chột dạ, lão vội bung tấm chăn dày cộp trên người xuống. Lúc này mới phát hiện ra ở chỗ từ phần bụng trở xuống là chi chít những vết mẩn đỏ y như là bị côn trùng đốt. Mà đáng nói hơn nữa là những cơn đau đó là thấu vào tận trong thịt da. Như thể bên dưới đang có hàng trăm, hàng ngàn con giòi bọ đang gặm nhấm da thịt của lão vậy. Mình sao thế này? Sao thế này? Mới sáng sớm đã hét toáng lên cả lên vậy. Gặp ác mộng hay sao chứ? Từ ngoài mấy gian nhà ngoài, mụ vợ đẩy cửa đi vào. Trong tay vẫn đang bưng đĩa gà cúng còn nóng hôi hổi. Vừa nhìn thấy lão Tún có vẻ thất thần, mụ vội tiến lại mà hỏi han. Lại vừa hay nhìn thấy những vết mẩn đỏ trên hai bắp chân của lão. Chết chữa. Mình bị con gì đốt à? Hay là dị ứng thời tiết? Trông khiếp quá. Chắc là bị dị ứng thôi. Không sao đâu. Lão Tún bâng quơ đáp. Lại nhìn về cái đồng hồ để trên nóc tủ. Thấy đã quá 9 giờ sáng rồi. Chết. Tôi phải sang sông đất cho nhà lão Trương nữa. Hôm qua hứa lên hứa xuống rồi cơ mà. Mà giờ này mới dậy chứ. Thế à, hôm qua mình không có dặn em. Em mà biết thì đã gọi mình dậy sớm rồi. Tại em sợ mình mệt. Lão Tún cũng chẳng trách. Biết bao nhiêu chuyện cứ thế dồn dập đến, lão cũng chẳng có tâm trí nào cả nữa. Vội phi thẳng xuống dưới giường, mặc cho cơn đau ở phần thân dưới vẫn chưa nguôi ngoài. Sau khi đi vệ sinh cá nhân, rồi mặc tạm bộ quần áo cho tươm tất, lão đã phóng thẳng đến nhà của lão Trương. Vừa bước vào đến cổng, lão Trương như đã đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn cái điệu bộ đi đi lại lại, một chút lại vén cái đồng hồ vàng óng lên ngó nghiêng, cũng biết là lão đang sốt ruột đến như thế nào. Anh chị ạ, đầu xuân năm mới, em chúc gia đình anh chị... Thôi, vào trong nhà đi, anh chị đợi chú mãi. Lời còn chưa nói hết thì đã bị chặn họng. Tên Trương vội túm lão Tún một mạch vào bên trong gian giữa. Chỉ thấy bên trên bàn uống nước đã bày sẵn một mâm cơm đề huề. Góc bàn còn có chai rượu Tây, nhìn qua cũng đã thấy nhãn mãn. Đây, ngồi xuống đây đi, anh cho chú thử cái món này. Cái anh rượu Tây này đắt lắm đấy nha. Chết, cho em xin, Lát còn đi chúc Tết nữa. Ôi dào ơi, năm mới năm mẹ, kiêng cữ cái gì chứ, uống đi, mấy khi mà. Lão Trương cười hòa nhã, lại vội rót ra mấy ly rượu. Thấy vậy thì lão Tốn cũng chẳng có dám từ chối nữa, cũng nhấc chén lên mà nhấp một ngụm. Ấy thế mà rượu vừa vào đến cổ họng, lão đã vội nhăn mặt mà nói nhỏ. Chết thật, chắc em không có hợp với cái anh rượu Tây này anh ạ. Chát chát như thế nào ấy, khó uống lắm. Sao lại chát, thơm như thế này cơ mà. Rượu này cũng nhẹ, chị chú còn uống được mấy chén cơ đấy nhá. Mụ vợ của lão Trương nghe thấy thế thì cũng nhiệt tình. Ơi, phải đấy, tôi cũng uống được mấy chén đấy chứ. Vừa thơm lại vừa nhẹ, có thấy chát hay là đắng cái gì đâu chứ. Quái nhỉ. Lão Tốn lẩm bẩm, có lẽ do mới sáng ra cho nên miệng mồm vẫn còn chưa sạch sẽ. Thôi thì không uống thì cũng phải ăn vậy. Nhanh chóng còn nhấc đít mà đi về, chứ không lại nhỡ hết cả việc. Nghĩ vậy, lão gắp đại một miếng thịt gà mà bỏ vào miệng. Thế mà ngay sau đó chỉ có một giây, lão vội chớ hết những cái thứ ở trong miệng ra ngay nền đất. Suýt chút nữa thì còn nôn thốc nôn tháo. Ô chết thật, chú bị làm sao đấy? Phải gió à? Dạ không anh ạ. Lão Tốn ngượng đến đỏ cả mặt. Phải mất một lúc xem chừng cơn buồn nôn đã hạ xuống, lão mới nói nhỏ. Gà này của anh chị có khi là bị thiêu rồi hay sao ấy. Nói xong thì mới biết mình vừa lỡ miệng. Lão Tốn mới ngộ ra rằng điều này là không nên nói. Người ta bảo đói ngày giỗ cha, nhưng phải no 3 ngày Tết. Làm gì có chuyện mấy ngày lễ lạt này lại ăn đồ ăn thiêu thối bao giờ chứ. Ơi, chú nói như thế nào ấy chứ. Vợ anh mới cắt tiết đêm hôm qua, bỏ tủ lạnh sáng nay mới luộc. Thiêu là thiêu như thế nào? Rượu chú chê là chát, gà chú bảo là thiêu. Thế là như thế nào chứ? Lão Trường khẽ gắt nhẹ, xem chừng có vẻ không hài lòng cho lắm. Tới lúc này thì lão Tốn cũng đã phải xuống nước. Dạ vâng ạ. Có khi mồm miệng của em hôm nay có vấn đề, anh chị thông cảm giùm em. Con mụ vợ của lão Trương xem ra không có bằng lòng. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn cứ là ngày Tết, ngày nhất. Mụ cũng chẳng có muốn nói, chỉ lặng lặng bỏ đi một mạch vào bên trong buồng. Chỉ thấy mụ đóng sầm cái cánh cửa một cái, tạo nên cái tiếng động lớn lắm. Lão Tốn cũng giật bắn mình. Chết chưa, lát anh vào nói khéo với chị một tiếng cho em. Em thực là đoảng quá. Nghe vậy thì lão Trương cũng chẳng chấp nhận nữa, lại rót ra một ly rượu mà nhấp một ngụm bảo. Anh xem chú có vẻ không được khỏe trong người thật. Anh cũng chẳng để ý đâu. Chỗ anh em với nhau mấy năm nay rồi còn gì nữa. Lão Trương lại nhấc chén lên, nốc hết một ngụm rượu cho hết hẳn. Đến lúc này thì mới khề khà. Chú qua cái chỗ ông thầy lang hôm qua anh bảo đi. Bốc lấy mấy thang bồi bổ, tráng dương bổ thận. Chứ cứ như thế này thì đi sớm đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật, cả lão Trương lẫn lão Tốn cùng bật cười. Một lúc sau, lão Tốn như ngẫm nghĩ ra điều gì, đến khi thông suốt thì mới bộc bạch. Dạ, em cũng chạy vậy khắp chỗ rồi ấy chứ. Thế nhưng mà rời không thương, em cứ ốm ò mãi thôi. Uống thuốc đông tây y hết cả rồi, cũng có đỡ được đâu. Với lại, giờ em cũng khó quá. Ôi dào ơi, chú không phải lo. Ông thầy này hành thiện cứu người là chính, tiền nong chả đáng là bao cả. Gọi là tiền đủ mua mấy bó rau với miếng đậu phụ mà thôi. Mà anh nghe nói tay này còn có nghề bùa ngải thư ếm hay lắm đấy nha. Chú cứ thử đếm xem. Xin thêm một đạo bùa cầu tài cầu lộc, năm nay lại chả phất lên trông thấy ấy chứ. Thật thế hả anh? Lão Tốn thì trố mắt, như thể chết đuối vớ được cọc vậy. Anh nói thật chứ sao không thật. Lão Trương đập tay xuống dưới bàn thành tiếng, lại khẽ nói nhỏ. Anh phất lên như thế này, một phần là cũng nhờ đạo bùa thỉnh ở chỗ tay này đấy. Tin anh đi, linh lắm. Chú cứ đến thử mà xem. Hai mắt của lão Tốn sáng quắc cả lên. Hai kẻ cứ như thế lời ra lời vào. Dù lão Tốn chẳng uống thêm được chén nào, thế nhưng xem ra vẫn cứ cười nói vui vẻ lắm. Mới đó mà cũng đã tối trời. Sau một lúc chúc tụng thì lão Tốn cũng đã về được đến nhà. Vừa lúc mới đặt mình xuống cái băng ghế tại gian giữa, thì bất chợt cơn đau ở phần thân dưới đã lại dâng lên dữ dội. Thậm chí còn đau hơn cả buổi sáng nữa. Mình ở nhà, tôi ra ngoài này một chút, ủ tí rồi tôi về luôn nhá. Lão Tốn đứng phắt dậy, còn không cẩn thận đánh đổ cả cái điếu cày ở dưới chân. Mụ vợ lão đang ngồi đếm tiền lì xì cùng thằng con thì vội nói với theo. Cũng muộn rồi, mình còn đi đâu nữa? Tôi ra ngày đây thôi ấy mà, gặp mấy thằng bạn đồng niên một chút. Nghe đến thế thì cũng thôi, lão Tún không có buồn nói thêm điều gì nữa, trực tiếp đi một mạch ra ngoài cổng. Gã thì cứ đi mãi, cho tới một đoạn đường vắng không có ai qua lại, gã mới dám mở ra cái tờ giấy nhăn nhúm mà ngày hôm qua lão Trương đã đưa cho. Và lão dặn rằng tung tích của ông thầy này bí mật lắm. Vì thân thiết nên lão Trương mới giới thiệu cho đấy. Chứ còn là người ngoài thì tuyệt nhiên không có được hé răng lấy nửa lời. Lần theo địa chỉ được ghi ở trong tờ giấy, lão Tún đi một mạch hơn chục cây số thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhà thầy nằm ở trong một con đường vắng sâu hun hút, cũng gần chân núi nên đường đi có phần khó khăn lắm. Cách nhà thầy gần cây số, lão Tún phải gửi xe ở quán nước bên đường mà đi sâu vào bên trong. Đến nơi, lão Tún lễ phép mà cất giọng. Dạ thưa thầy, con nghe anh Trương giới thiệu đến cửa thầy đây ạ. Bên trong không có lấy một lời đáp lại, lão Tún có phần hơi sốt ruột, lại gọi lớn. Dạ thưa thầy ạ, con theo lời của anh Trương đến cửa thầy ạ. Ở bên trong cũng chẳng có một câu đáp lại. Lão Tún chép miệng mấy cái, ngoái đi ngoái lại thì thấy ở bên trong cũng đã tắt ngóm đèn. Có khi thầy cũng đã ngủ rồi cũng nên. Lão thở dài một hơi nặng nề lắm. Còn đang toan quay về thì đột nhiên cánh cửa đằng sau lưng phát ra những cái tiếng bản lề khô không khốc lâu ngày không tra dầu. Lão Tún có một chút giật mình. Vừa quay ra đằng sau, ánh mắt của gã đã đập thẳng về một gương mặt lạnh lẽo. Người này áng chừng mới độ 50 tuổi thôi, dáng người thì cũng cao ráo lắm, chỉ có điều trên khuôn mặt như ẩn chứa nhiều sự thống khổ. Từng đường vân như cho người ta thấy cái kẻ này từng kinh qua rất nhiều lẽ trái ngang. Dạ, thầy có phải là thầy Nịnh Thọt không ạ? Kẻ kia không có vội đáp, gã nhìn trên dưới lão Tún một hồi, sau đó thì mới nói. Cậu là do thằng cu Trương bảo đến đây có phải không? Dạ, vâng đúng rồi thầy ạ. Còn đang định nói điều gì đó thì ngay lập tức lão Tún đã bị người kia chặn họng. Vào nhà đi rồi nói. Đoạn ông thầy Ninh cứ như thế quay lưng thủng thẳng đi vào bên trong nhà. Nhà thầy Ninh khá nhỏ, chắc cũng chỉ có một mình thầy sống ở đây mà thôi. Cái lối kiến trúc xưa cũ này đến bây giờ còn ít người giữ được lắm. Vào đến bên trong gian giữa, lão Tún đã ngay lập tức mở lời. Đêm hôm con đến làm phiền như thế này thì quả thực là đường đột quá. Thế cơ mà dạo gần đây con cũng gặp nhiều oan trái quá thầy ạ. Mong thầy xem. Tụt quần ra đi. Lão Ninh chưng hửng nghe một câu này làm cho lão Tún có phần đứng hình. Cái gì mà phải tụt quần? Chẳng lẽ lão này lại có máu phụ nữ hay sao? Thầy, con đến bốc thuốc. Sao lại tụt quần ạ? Tôi bảo nhà anh tụt quần ra. Tôi là đàn ông đàng hoàng, anh không phải ngại. Nghe nói đến thế thì cũng đành chịu. Tún thở hắt ra một hơi nặng nề, chỉ biết tự thân đứng dậy. Lần khẩn mãi thì mới cởi bỏ được cái quần dài bên ngoài, chỉ để lại duy nhất cái quần đùi hoa đã sờn rách. Thế này thì khó cứu thật rồi đấy. Lão Tún đơ mặt ra. Đến lúc này thì cũng đã tự nhìn xuống hai cái cẳng chân của mình. Trong một giây phút liền ngây ngốc ra. Những thứ nốt mẩn đỏ mới ban sáng nay thôi, ấy thế mà bây giờ đây đã lở loét ra hết cả. Thậm chí còn có chỗ bị mưng mủ cả lên. Trông qua thì vô cùng kinh tởm. Ôi thầy ơi, thầy làm ơn thầy cứu nhà con với thầy ơi. Lão Tún gào rú lên trong cái nỗi kinh hoàng. Những cái cảnh tượng kinh dị trong giấc mơ đêm ngày hôm qua như hiện rõ về một một. Lão không thể ngờ rằng dù chỉ là một giấc mơ thôi, ấy vậy mà những sự đó lại xảy ra thực. Quả nhiên cái thứ oan nghiệt kia muốn lấy mạng của lão. Cái này không phải là bệnh, không có chữa được đâu. Thế nhà con phải làm sao bây giờ hả thầy? Con chưa muốn chết thầy ơi. Con còn vợ con nữa à? Thầy giúp con với. Anh cầm mồm đi tôi xem nào. Lão thầy Ninh khẽ nạt, chỉ thấy lão đứng khẽ dậy, vòng qua phía ban thờ trước mặt, lấy xuống một bình rượu hồ lô, mở ra mà ngửi một cái. Đến lúc này thì lão Ninh mới gật đầu, cái thứ bên trong còn có thể dùng được. Tôi bảo không chữa được bằng thuốc, chứ không phải là không cứu được. Lão bước một mạch đến chỗ của lão Tún, lại khẽ đẩy người lão về phía sau một chút, lưng tựa vào thành ghế sau. Sau thì lại đặt hai chân của lão Tún lên trên mặt bàn. Hơi đau đấy nha, cố mà chịu. Lão Tún khẽ gật đầu, vén vội cái vạt áo lên mà cắn chặt vào miệng. Đến lúc này thì lão thầy Ninh mới đổ từ bên trong cái bình hồ lô kia ra một thứ chất dịch đen nhẫy, nhầy nhụa vào trong lòng bàn tay. Thứ này khó ngửi lắm. Thấy đến ngay chính cả lão thầy Ninh cũng đã phải nhăn mặt. Đến đây thì lão Ninh xoa hai bàn tay vào nhau. Được một lúc thì liền bắt lấy một loại ấn quyết. Trong miệng thì đọc toàn những thứ tiếng giống như là tiếng Thái Lan. Nghe thì cứ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu được cái mô tê gì cả. Lão Tún vẫn cứ cắn chặt vạt áo mà chờ đợi. Một hồi sau, thầy Ninh mở mắt, xoa đều cái thứ dịch ở trong lòng bàn tay lên toàn thể những cái vết lở loét. Quả thực là có đau. Ấy thế nhưng cũng chỉ đau hơn ban sáng nay một chút mà thôi. Như thế này thì lão Tún vẫn còn có thể chịu đựng được. Con tưởng là đau lắm cơ, chứ cứ như thế này thì con vẫn chịu được ạ. Lão Tún khẽ nhăn mày. Ấy thế mà tên thầy Ninh chỉ lắc đầu, vớ đại lấy cái tấm khăn lau bàn mà lau hết đi những cái thứ dịch đen xì xì còn đang bám lại ở trong lòng bàn tay. Đến một lúc, lão nói, đây chính là tinh dầu của cây thổ. Thứ này mùi giống như là máu của người, có thể khiến cho những cái thứ ẩn trong người của anh chui ra hết. Bây giờ bọn chúng còn chưa chui ra đâu, dĩ nhiên là anh sẽ thấy dễ chịu rồi. Vừa dứt lời thì đột nhiên từ phía của lão Tún bỗng hiện lên một tràng tiếng động. Lão Tún trợn ngược mắt. Lúc này những cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng. Thầy ơi, thầy, bắt đầu rồi đấy. Lão thầy Ninh bảo, lúc này từ những chỗ vết thương lở loét như có thứ gì đó đang muốn phá hết cả da thịt của lão Tún mà chui ra bên ngoài. Lão đau lắm, gào lên từng tràng thống thiết, gân xanh gân đỏ cứ như thế mà vằn vẹt lên hết trên cả mặt. Chỉ một thoáng sau, từ những miệng vết thương kia, những con giòi bọ cứ như thế mà lúc nhúc bò ra. Cái sự kinh tởm lẫn đau đớn tột độ như làm lão Tún mất đi cái tri giác. Lão hãi lắm, cái thứ giòi bọ kia con nào con nấy cũng to như ngón tay út cả. Hơn nữa còn đỏ lòm như là màu của máu nữa. Phải dễ thường đến cả 5 phút đồng hồ sau thì đám giòi bọ kia mới chui hết được ra bên ngoài. Lão Tún đau đến mức muốn cắn lưỡi mà chết đi. May mắn là lão thầy Ninh đã kịp ấn mạnh vào nhân trung, cho nên lão Tún mới có thể tỉnh táo lại được phần nào. Hơi thở của lão lúc này thì yếu hẳn đi, giống như con chi chi cứ mềm oặt ở dưới băng ghế vậy. Xong chưa hả thầy? Lão Tún cố thốt ra một cái hơi trong cái sự đau đớn thấu da thấu thịt. Chỉ thấy lão thầy Ninh mỉm cười một cái rồi lại lắc đầu. Cái bệnh này của cậu thuộc về đường âm, một chốc một lát không có thể nào giải trừ hết được đâu. Có phải mấy ngày hôm nay cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá hay không vậy? Dạ vâng, đúng rồi thầy ạ. Thầy hay quá, cái gì thầy cũng biết ạ. Dù đã sức tàn lực kiệt, lão Tún cũng phải gồng người lên mà phun ra mấy chữ. Nghe như vậy, lão thầy Ninh biết mình đã đoán không sai. Ánh mắt của lão hướng về cái màn đêm đen tịch mịch, lại nói, tôi hỏi khí không phải, cái vong này cậu có liên can gì đến cái chết của nó hay không vậy? Một câu này làm cho lão Tún như nổi lên một trận sợ hãi mơ hồ. Những ký ức về đêm hôm trước đã lại dồn dập ùa về, cả người của lão run lên một nhịp, khóe miệng thì mấp máy như đang muốn nói lên điều gì. Xem điệu bộ của cậu thì chắc là có rồi, có phải vậy không? Bị lão thầy Ninh nói trúng tim đen, lão Tún chỉ đành gật đầu một cái. Không hiểu tại sao, lúc này một hàng nước mắt đã lại lăn xuống. Lão Tún khẽ gạt đi, có một chút nức nở. Lão kể, con khốn khổ khốn nạn quá thầy ạ. Con làm nghề đánh xe hàng, cũng vì gia cảnh túng thiếu quá, con sợ nuôi báo cô người ta cả đời, Cho nên còn đã... Thôi. Lão Ninh chưng hửng, khẽ chắp tay ra sau lưng. Trông lão như có phần đăm chiêu lắm. Chỉ thấy lão tiến một mạch về phía ban thờ, rút lấy mấy nén nhang đen, rồi cắm lên trên bát hương, đặt trước mấy vị thần thánh không có rõ tên tuổi. Giết người là phạm pháp, không bị tội trần thì cũng vướng vào đường âm. Cậu đến đây giờ có thể xin tôi cứu mạng, nhưng lúc đó người ta cũng đã có thể đã xin cậu cứu một mạng. Tại sao cậu lại không cứu? Ngoái đầu nhìn sang bên, lão Tốn lúc này đã cứng họng hẳn. Lão thực chất chẳng biết giải thích làm sao cho phải cả. Dù gì thì việc cũng đã rồi, còn nói đi chẳng nữa, nói mãi thì có cứu sống được người kia đâu. Lão Tốn thầm nghĩ. Bản chất của cậu vẫn quá là ích kỷ, chỉ vì muốn sống mà sẵn sàng giết chết một mạng người. Có phải vậy không? Dạ vậy. Vừa mới định mở lời, lão Tốn ngay lập tức đã bị ông thầy Ninh chặn họng. Thôi, tôi nói thì tôi nói như vậy, chứ các cụ cũng đã bảo rồi. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Cậu với tôi là người sống thì lo việc của người sống thôi. Còn người đã khuất thì... Nói đến đây, xem ra lão thầy Ninh có một chút khó nói. Phải đến một hồi lâu sau, lão mới buông xuống một câu nặng nề. Cứ xem như tôi cứu cậu một mạng này, để cậu sống mà đền trả cái nợ đang gánh trên mình đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oán Nợ của tác giả Vô Danh. Phần 2 sẽ được phát trực tiếp vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.